Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, sản xuất cấp 1 cơ giáp. Cầu phiếu đề cử. Kệ hàng bên trên thả có kim tệ có vật liệu. Nguyên bảo trực tiếp tự động hút Torun vốn không dùng Đường Tiếu quan tâm. Nguyên bảo sản xuất cơ giáp. Đường Tiếu bắt đầu vẽ bản thiết kế. Cấp 1 cơ giáp đã cần chút ít năng lượng tinh thạch. Chỉ cần không phải định chế khoản cơ giáp cần có năng lượng tinh thạch cơ hồ có thể ít đến không? Đáng kể, hôm qua hạ buổi trưa Vượng Tài đi nhập hàng thời điểm vừa vặn mang về một khối chất lượng không tốt. Năng lượng tinh thạch, mặc dù bỏ ra tiền nhưng có thể mua được tóm lại là tốt. Chợ đen liền là chợ đen. Loại này ở bên ngoài không mua được vi phạm vật liệu. Ở chỗ này chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Đây chính là chợ đen chỗ tốt. Nếu là đại chúng khoản cũng không cần phải quá phận thiết kế. Đường Tiếu căn cứ cấp một áo giáp kiểu dáng trừ đi chỗ thiếu sót thêm vào thiết kế của mình lý niệm. Nhìn qua có chút khác biệt nhưng cơ giáp cũng không phải áo giáp có thể so. Kỳ thật đại chúng khoản áo giáp kiểu dáng đều không khác mấy. Khác biệt duy nhất liền là phương thức sản xuất. Cái thế giới này áo giáp tựa như địa cầu quần áo. Bản vẽ là công khai. Liền nhìn sản xuất xưởng đi như thế nào làm ra. Dùng tài liệu tốt khối lượng tự nhiên là tốt. Phòng ngự tự nhiên là cao. Cho tới áo giáp ở cái thế giới này cũng là phân bảng hiệu. Bản thiết kế vẽ xong Đường Tiếu nhìn xuống. Cơ bản cùng truyền thống áo giáp không có gì khác biệt. Chỉ là biến thành liên thể mà thôi. Nguyên bảo sản xuất cơ giáp sớm là được rồi. 10 bộ không vào cấp cơ giáp bị đặt ở nhà kho nơi hẻo lánh. Nguyên bảo tiến hành bản vẽ quét hình. Chấm ngoặc kép. Quét hình bên trong xin sau. Chấm ngoặc kép. Quét hình hoàn thành. Bản vẽ phù hợp hệ thống yêu cầu là không tiến hành bản vẽ ký ức. Nếu là đại chúng khoản. Hệ thống thăng cấp nhiệm vụ lại là sản xuất 3.000 bộ cấp 1 cơ giáp. Như vậy không có lý do không ký ức. Ký ức. Ký ức hoàn thành. Phải chăng tiến hành cơ giáp sản xuất? Chấm ngoặc kép, sản xuất 5 bộ, Đường Tiếu ra lệnh, nhiệm vụ thành lập, cần thiết thời gian 15 phút, vật liệu tự động tăng thêm bên trong. Nguyên bảo thanh âm rơi xuống một đạo lam quang bao phủ thả. Tài liệu kệ hàng, đầu tiên là gang bắt đầu chiết xuất, tận lực bồi tiếp tài liệu khác thế nhưng là tăng thêm. Đường Tiếu ngồi ở một bên nhìn xem. Hiện tại sản xuất cơ giáp thật đúng là hưởng thụ. Nhớ ngày đó tại khố phòng sản xuất qua. Dưới đất sản xuất qua. Bây giờ có mình chế tác thất thế nhưng là thoải mái hơn. 15 phút trôi qua rất nhanh. 5 bộ cấp 1 cơ giáp rơi xuống trên mặt đất. Đường Tiếu tiến lên cầm lấy một kiện nhìn một chút. Khối lượng không thể chê. Từ hệ thống chế tạo cơ giáp tại vật liệu chiết xuất bên trên liền hơn xa nhân công chiết xuất. Lại thêm Đường Tiếu độc nhất vô nhị thiết kế. Áo giáp cùng cơ giáp khác nhau liền phân chia ra. Phòng ngự bên trên chênh lệch mặc dù rõ ràng nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Chơi đùa xong hết thảy bên trong buổi trưa cơm nước xong xuôi mang theo Vượng Tài đi khu thứ hai. Khu thứ hai là đường na địa bàn. Khu thứ hai đều bán tài liệu. Ở chỗ này chỉ có ngươi không biết vật liệu không có ngươi không mua được vật liệu. Nói thí dụ như năng lượng tinh thạch loại quốc gia này cấp vật liệu. Ở bên ngoài mua bán phạm pháp nhưng ở khu thứ hai chỉ cần có tiền vẫn có thể mua được. Bao quát một chút độ tinh khiết cao năng lượng tinh thạch. Lấy Đường Tiếu hiện tại giá trị bản thân căn bản không dám ở thứ nhất đường phố dừng lại. Vượng Tài hai người trực tiếp đi thứ năm đường phố. Toàn bộ Hắc Ám Công Quốc chia làm 6 khu. Nhưng đẳng cấp phân chia đều là giống nhau. Mỗi cái khu đều có 5 cái đường phố. Mỗi con phố cửa hàng đẳng cấp cũng giống như nhau. Đường Tiếu bây giờ có thể đi lên cửa hàng chỉ có nhất tinh. Hai người tới thứ 5 đường phố. Bởi vì cửa hàng quá nhiều Đường Tiếu tùy tiện tìm một nhà đi vào. Hai ông chủ muốn chút gì? Trong cửa hàng tiểu nhị tiến lên đón. Không xác định, xem trước một chút a. Đường Tiếu lên tiếng nhìn lại. Lúc này trong tiệm còn có mấy cái khách nhân. Biết đạo Đường Tiếu không có khẳng định muốn cái gì về sau nhân viên phục vụ cũng không có đi theo. Đường Tiếu, cửa hàng này bên trong cách cục đơn giản sáng tỏ. Mấy hàng kệ hàng, Mỗi cái kệ hàng bên trên đều để đó một khối vật liệu. Phía dưới đánh dấu chữ danh chữ. Còn có tồn kho bao nhiêu? Giá bao nhiêu vị? Đầu tiên là gang. Loại này thường thấy nhất, vật liệu tương đối mà nói vô cùng tiện nghi. Phía dưới yết giá là 1 kim tệ một trận. Cũng chính là 2000 cân. Tại người liền là miên thạch, loại này áo giáp ắt không thể thiếu vật liệu thứ nhất. Phía dưới yết giá là 1 cái ngân tệ 100 cân. Đổi tính được cũng chính là 1 mai kim tệ 1000 cân. Có lợi nửa tấn. Những tài liệu này bởi vì sản xuất khoáng mạch nhiều vô số. Với lại lượng sản xuất lớn. Khoáng mạch phân bố rộng khắp mới khiến cho như thế tiện nghi. Mà sản xuất áo giáp cùng vũ khí lại là ắt không thể thiếu. Cho tới những này sơ cấp vật liệu hàng năm lượng tiêu thụ đều có thể đạt đến một con số kinh. Khủng. Phong kim loại này có thể ra chỉ lợi độ vật liệu giá cả liền tăng lên không ít. 100 cân 1 mai kim tệ. Ở bên ngoài có lẽ những tài liệu này mua bán không có luận ngừng lại hoặc là luận trăm cân. Nhưng hắc ám công quốc cái này chợ đen nói trắng ra là liền là một cái gì đều bán buôn thị. Trường, tại cái này trên thị trường chỉ có người có tiền liền sẽ có cầm không xong hàng. Nhìn xem cái này vật liệu đang ngẫm nghĩ ở bên ngoài đơn giản liền không thể so sánh. Nơi này muốn cái gì vật liệu trực tiếp liền có thể mua. Ở bên ngoài làm không cẩn thận liền bị đế quốc cho truy sát. Đường Tiếu chuyển qua một cái kệ hàng đi vào cái thứ hai kệ hàng bên cạnh. Trên đó viết gia công chiết xuất. Cái thứ nhất để đó chính là thiết mẫu. Yết giá là 150 kg 1 mai kim tệ. Còn viết chiết xuất tỷ lệ là 16. Chiết xuất độ mới 6/10 liền muốn đến cái giá này vị. Đường Tiếu trong lòng giật mình thầm mắng gian thương. Cứ như vậy tính được lời nói để nguyên bảo chiết xuất gang không phải cũng có thể phát tài sao? Các ngươi nơi này thiết mẫu giá vị làm sao cao như vậy? Đường Tiếu đứng tại bên cạnh hỏi một câu. Một bên nhân viên phục vụ lập tức chạy tới, vị lão bản này. Người có thể đi nhìn xem nơi khác thiết mẫu giá bao nhiêu vị. Chiết xuất độ đạt tới 6/10 nhà chúng ta tuyệt đối là rẻ nhất. Có đúng không? Đường Tiếu không tin hỏi một câu. Già trẻ không gạt a lão bản. Nhân viên phục vụ lập tức nói. Đường Tiếu khinh thường cười một tiếng. Chiết xuất 16 xem như cái thứ gì. Ở trong mắt Đường Tiếu cùng gang không có gì khác biệt. Nhân viên phục vụ bị Đường Tiếu khinh thường trêu đến có chút run rẩy, ngươi có thể đi nhìn xem nhà khác, chúng ta tuyệt đối là thấp nhất. Không cần, ta không mua. Đường Tiếu một mặt cười bỉ ổi khoát tay nói. Nhân viên phục vụ mặt lập tức đen. Cái này kêu cái gì người? Người này là đối tiệm mì bên trong phái đến gây chuyện nắm a. Đường Tiếu lại liếc mắt nhìn kệ hàng. Trên đó viết mẫu thép 2 chữ. Lần này Đường Tiếu hứng thú, dựa theo nguyên bảo mẫu thép chiết xuất phân chia đến xem. 10 cân gang chiết xuất đạt tới 10 không? 5 thời điểm mới có thể gọi mẫu thép, mà thiết mẫu điều kiện là 11. Vừa mới nhìn thiết mẫu, cái này thiết mẫu chiết xuất độ mới 16 mà thôi. Khoảng cách chân chính thiết mẫu kém cách xa vạn dặm. Nếu như theo cứ như vậy thiết mẫu sản xuất áo giáp. Phòng ngự đuổi không kịp cơ giáp cũng là đáng đời. Nguyên bảo quét hình một cái này mẫu thép độ tinh khiết đạt đến bao nhiêu. Đường Tiếu ở trong. Lòng ra lệnh. Một đạo lam quang từ Đường Tiếu trong mắt bắn đi ra. Lập tức bao khỏa trước mắt cái gọi là mẫu thép. Quét hình hoàn tất. Độ tinh khiết đạt tới 13. Nói cách khác 10 cân gang chiết xuất thành 3 cân. Dạng này chiết xuất ngay cả thiết mẫu đều không đạt được. Nói cách khác đây là giả, với lại vô cùng giả. Cửa hàng này vậy mà cầm giả đồ vật gạt người. Nếu không phải có hệ thống có lẽ vẫn thật là lừa mình. Đường Tiếu trong lòng cười thầm. 3 canh dâng lên cầu phiếu phiếu. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. TIUYENCV.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.